chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134. Này bộ châm pháp là Lâm Ngọc giáo, song mặt thêu pháp, bởi vì nàng việc may vá nhi không tồi. Lục Niệm Tề thường xuyên đem chính mình phá động quần, quần ném cho hắn, làm nàng cấp khâu lại. Có đôi khi hắn ném tới vớ là thật sự không thể lại khâu lại. Nàng đơn giản liền cho hắn ném ni, nhưng mà cái này thần tiên đệ đệ, cư nhiên còn sẽ ôm vớ khóc tang. Lục Quân Di, ngoặc kép, từ bị Lục Quân Di ném quá vớ lúc sau, Lục Niệm Tề liền không quá thích làm nàng cấp phùng vớ. Lục Niệm Tề cao trung khi, trường học ở mặt cỏ thượng làm hoạt động, hắn phá động vớ nhấc lên sóng to gió lớn, keo kiệt Lục Niệm Tề, biến thành giáo nội nhất chiều người. Vì thế trường học nam sinh đều cho rằng đây là năm nay cái gì trào lưu thao tác. Cũng đều cùng phong bắt đầu xuyên phá động vớ. Từ khi Lục Niệm Tề biết giáo nội rất nhiều nam sinh đều bắt đầu xuyên phá động vớ sau, khóc lóc về nhà nói cho ba mẹ, lão Lục kỳ tỷ, các ngươi về sau không được lại xúi dục ta lãng phí. Chúng ta trường học nam sinh đều xuyên phá động vớ đâu? Lục Đình, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Duyệt Ký, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Quân Di, ngoặc kép chấm than, Sa Điêu keo kiệt đệ đệ không được cứu trợ. Nhưng mà sự thật chứng minh, lớn lên xoái người hắn cho dù xuyên cái phá động vớ phá động quần, kia cũng là không giống nhau trào lưu, hoàn toàn không có lâu cảm nói đến. Cho nên, đại khái trời cao là công bằng, cho Lục Niệm Tề kinh thế hãi tục bộ dạng cùng kiếm tiền năng lực, lại cho hắn một viên coi tiền tài như sinh mệnh tâm ni dạng sáng khoảng 5 giờ. Lục Quân Di cà vạt đại công cáo thành, nàng lấy ra vớ một lần nữa mặc tốt kim chỉ sau, duỗi cái lười eo, đi chân trần đi xuống lầu phòng bếp hướng cà phê. Không nghĩ tới nàng xuống lầu thời điểm, vừa lúc gặp phải mới vừa rời giường lão Lục, Lục Đình đang ở hướng cà phê, nhưng người thấy nàng tiến vào, nhặt kia chỉ hồng nhạt cà phê ly, cho nàng cũng vọt một ly. Nàng từ phụ thân trong tay tiếp nhận cà phê, rầm rầm một ngụm toàn uống sạch, đôi mắt nhíu lại cười nói, cảm ơn lão Lục. Lục Đình gác xuống cà phê ly, vòng đến nàng phía sau, thế nàng nắm lên rối tung tóc dài, chủ động thế nàng xử lý thức đêm sau mệt mỏi. Bởi vì Lâm Duyệt Kỳ là tóc dài, cho nên hắn xương cổ tay thượng hàng năm một cây phát vòng. Hắn thế nữ nhi đem đầu tóc chát lên, lại thế nàng đem rũ ở trên trán tóc mái đừng đến lỗ tai sau. Thấp giọng nói, tối hôm qua ngao một đêm, có chuyện gì, cùng ngươi gần nhất bị cho hấp thụ ánh sáng có quan hệ. Không có lão Lục, nàng sờ sờ lỗ tai, nhỏ giọng nói, tối hôm qua làm một kiện sai sự, nghĩ đền bù Mộ Mộ, cho hấp thụ ánh sáng sự, ngươi không cần lo lắng. Không có gì, ta làm theo quá ta nhật tử, không để trong lòng là được. Lục Đình xoa xoa nàng đầu nhỏ, nói, Đoàn Đoàn, bất cứ lúc nào, loại nào hoàn cảnh, ta cùng Kỳ Kỳ, đều là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, vạn sự không cần cường căng, có chuyện gì, có thể nói cho người nhà. Lão Lục, ta không thật không có việc gì, ta chính là vì cấp Mộ Mộ chuẩn bị lễ vật. Nàng đơn giản đem tối hôm qua nói sai nói hạ, lại nhỏ giọng nói, ta còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thường nói, thích một người liền phải thường treo ở bên miệng, không cần cảm thấy thẹn, tựa như ngươi thường nói, yêu ta ái Kỳ Kỳ cùng với Tiểu Tề như vậy, ngược lại, không thể dễ dàng nói thương tổn ái nhân nói, lời nói dễ xuất khẩu, lại nước đổ khó hốt. Hắn mặt ngoài tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng ta biết, hắn là khó chịu ta nói câu nói kia, liền theo lý thường hẳn là hảo hảo bồi thường hắn, cho hắn biết, ta không phải cái gì chỉ biết khóc nhè, hơn nữa vô cớ gây rối kiểu khí bao, ta là chân chính đem hắn yên tâm, hơn nữa chân chính để ý người của hắn. Nàng một hơi nói một trường xuyến lời nói. Lục Đình nhìn nữ nhi, như có như không nhẹ giọng thở dài. Nếu muốn đi bồi thường, liền dùng tâm chút. Nữ nhi từ nhỏ ác mộng, nàng tuy rằng ở bên ngoài tùy tiện, tính cách có vẻ có chút phỉ, nhưng lại dưỡng thành một cái ái khóc tính cách. nhưng nàng chưa bao giờ kiều khí, chỉ là thích khóc thôi. Lục Quân Di gật đầu một cái, lại hỏi hắn, lão Lục, ngươi cùng Kỳ Kỳ không phải đi nghỉ phép sao? Khi nào trở về? Ngày hôm qua thấy Weibo, liền lập tức chạy về. Nàng lo lắng ngươi có chuyện gì, hoặc tâm tình không tốt. Lục Quân Di nhẹ nhàng thở ra, gác xuống cà phê ly, ôm lấy Lục Đình vòng eo. Nàng mặt kề sát ở phụ thân rắn chắc ngực thượng, hít sâu một hơi nói, xin lỗi, ta cho các ngươi nhọc lòng. Ngốc lời nói, Lục Đình vuốt nàng cái ót, nhẹ nhàng chụp, thấp giọng nói, trời còn chưa sáng, ngươi mau đi vội, sớm chút ngủ. Ân, lão Lục ngươi cũng là, đợi lát nữa Kỳ Kỳ nếu là tỉnh, ngươi nói cho nàng, ta không có việc gì. Nàng trước khi đi, lại nhón chân ở nam nhân trên cằm hôn một cái. Ta yêu ngươi, lão Lục ta cũng yêu ngươi. Hắn cúi người ở nữ nhi phát đỉnh hôn khẩu, xoa đôi mắt xuống lầu Lục Niệm Tề, thấy một màn này, dẫm lên gió xoáy giống nhau xông tới, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, nhảy đến Lục Đình trong lòng ngực. 1m85 hắn, ôm Lục Đình cổ, hai chân bàn giả hắn eo, cả người đều treo ở hắn trên người. Lục Đình, ngoặc kép, rất có xúc động đem đứa con trai này ấn tiến hố phân. Lục Niệm Tề treo ở hắn trên người, phục lại phủng trụ lão phụ thân này. Trương Anh Tuấn nghiêm túc mặt, ba ba ba, ở hắn cái trán hôn vài khẩu. Lục Quân Di, người mẹ nó thiệt tình cơ, trộm đào lão cha ái, lại không gọi ta. Lục Quân Di vẻ mặt đồng tình mà nhìn phụ thân Lục Đình, nhéo nhéo ấn đường, xoay người lên lầu. Nàng mới vừa lên lầu, liền nghe thấy dưới lầu phòng bếp truyền đến giết heo mà tiếng kêu. Lão Lục ngươi không yêu ta, bằng cái Kỳ Kỳ cùng Lục Quân Di là có thể treo ở trên người của ngươi, mà ta không thể. Lục Quân Di, ngoặc kép, cái này nhị hóa, cho nên hắn liền chính mình có bao nhiêu cao nhiều trọng, trong lòng cũng chưa điểm số sao, xứng đáng bị thân cha cấp ném xuống. Nghỉ phép 3 ngày sau, Lục Quân Di cùng Lục Niệm Tề lại trở về đoàn phim khởi công. Lúc này đây quay chụp căn cứ ở thành phố A Điện ảnh Thành. Bởi vì Trang Nhu tự sát sự, Tống Mộ coi đây là từ, đem Trang Nhu nhân vật đổi thành một cái khác nữ diễn viên. Hơn nữa, đem Trang Nhu nhân vật chém thành khách mời nữ N hào. Đây là hắn nhất khôn khéo chỗ, cho dù không có Trang Nhu, cũng sẽ không chút nào ảnh hưởng hắn này bộ diễn nửa phần nửa hào. Tháng 11 sơ, thành phố A mùa đông tới phá lệ sớm, ban đêm bắt đầu hạ mưa đá, làm cho đoàn phim bất đắc dĩ trước tiên kết thúc công việc. Tống Mộ ở phòng mới vừa tắm rửa xong, chuông cửa đã bị ấn vang, thấy ngoài cửa đứng người là Đoàn Đoàn, lập tức đem nữ hài cấp kéo vào tới. Hắn một bên dùng khăn tắm sát thủy, một bên mang theo nàng hướng trong đi nói, như thế nào không nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm 4 click mở công. Lục Quân Di tiến vào sau, đôi tay liền vẫn luôn bối ở sau người. Tống Mộ nhìn thấu nàng, hỏi, cầm trên tay cái gì? Người nhắm mắt lại. Ân, nhắm lại. Nàng kiên trì, Tống Mộ không thể nề hà mà nhắm mắt lại. Tiểu cô nương quả nhiên nhón chân, ở hắn môi thượng nhẹ nhàng hôn một chút. Nàng môi có điểm lạnh cả người, tinh tế xúc cảm giống thạch trái cây. Mở mắt ra, Tống Mộ mới vừa mở mắt ra, nữ hài trong tay lập tức nhiều một con tinh xảo tiểu bạch hộp. Nàng ngay trước mặt hắn, đem tiểu bạch nắp hộp tử mở ra, bên trong cư nhiên là một con bị gấp thành hoa trạng cà vạt. Cùng với một đôi nam sĩ vớ, hắn nhặt ra cà vạt mở ra, cẩn thận quét mắt mặt trên hoa văn. Ân, không tồi, ta thực thích, với nhan sắc cũng chọn đến không tồi. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn đưa ta lễ vật? Lục Quân Di hít sâu một hơi nói, liền tối hôm qua sự, ta tưởng trịnh trọng mà cùng ngươi nói xin lỗi, là ta làm việc không thỏa đáng, miệng một mau liền nói ra kia phiên lời nói, nhưng ngươi tin ta, ta chỉ là khẩu mau, tuyệt đối không có muốn cùng ngươi chia tay ý tứ. Mộ Mộ, ta thực thích ngươi, giống thích lão Lục, Kỳ Tỷ, cùng Tiểu Tề giống nhau thích ngươi, ta biết. Tống Mộ cười ra tiếng, duỗi tay qua đi, xoa nàng vành tai nói, Ta đều biết, tuy rằng những việc này ngươi không cần thiết giải thích, nhưng ngươi có thể giải thích. Ta càng vui vẻ, Lục Quân Di thở dài ra một hơi. Lại nhỏ giọng nói, Mộ Mộ, về sau, liền tính là núi đao biển lửa phô ở trước mặt ta. Ta cũng sẽ không lại đối với ngươi nói câu nói kia. Kia ba chữ, giống ngươi nói, nhân sinh ngắn ngủi, vì cái gì muốn lãng phí thời gian ở cãi nhau chia tay thượng. Nàng nhào vào Tống Mộ trong lòng ngực, ôm lấy nam nhân vòng eo nói. Mộ Mộ, đêm qua sự, thật sự thực xin lỗi. Ta không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích, nhưng kia sự kiện, thật sự không phải xuất từ ta bản tâm ni. Ta biết Tống Mộ nhéo nữ hài cằm. Đem nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nâng lên tới, ở nàng môi thượng hôn một chút, thấp giọng hỏi, đêm nay cùng nhau ngủ. Ân, cùng thường lui tới giống nhau, hai người cùng nhau ngủ, liền thật là cùng nhau ngủ. Tống Mộ mệt mỏi một ngày, thực mau ngủ trầm, nhưng Lục Quân Di lại như thế nào cũng ngủ không được. Nàng nhất biến biến mà phiên trên mạng tin tức, rạng sáng tam điểm tả hữu, một cái về nàng đề tài bị trên đỉnh đứng đầu, thăng trang nhu dèm pha có khắc ẩn tình, cùng nàng có quan hệ, thăng đề tài chí đỉnh, hưng hực liệt hỏa v, theo trang nhu sơ trung đồng học lộ ra. Vị này ngoài vòng nữ tính L cùng Trang Nhu không chỉ có là tiểu học, sơ cao trung đồng học, cũng là cùng sở đại học, bởi vì L thường xuyên bị lấy tới cùng Trang Nhu tương đối. Lại luôn là không bằng Trang Nhu, cho nên từ nhỏ liền sinh hoạt ở Trang Nhu bóng ma chung. Càng có võng hữu suy đoán, Trang Nhu doanh địa dèm pha án, cũng cùng L có quan hệ, thật là kinh thiên đại dưa. Khác, cái này L bối cảnh so Trang Nhu hảo quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì Trang Nhu phải bị bức tự sát nguyên nhân. Cái này L cùng Lục Niệm Tề cùng đạo diễn Tống Mộ quan hệ đều đặc biệt hảo. Đây cũng là vì cái gì nàng có thể thành công thiết cục nguyên nhân chi nhất. Cái này Account Marketing còn tuyên bố một cái phỏng vấn Lục Quân Di Trang Nhu tiểu học đồng học, sơ cao trung đồng học điện thoại ghi âm ni thanh âm đều làm biến âm xử lý. Mỗi người tin nóng, đều sinh động như thật. Nàng A, ỷ vào lão cha có tiền, mụ mụ nổi danh, liền cho rằng chính mình có thể lên trời. Cái gì học bá nhân thiết, đều là lăng xê ra tới. Hắn ba ba như vậy có tiền, ai còn không dám cho nàng một cái cao phân. Nàng lúc ấy ở chúng ta trường học đặc nổi danh. Nhưng nàng phong bình không bằng Trang Nhu, luôn là lấy tới cùng Trang Nhu tương đối, cho nên thực rõ ràng lâu, ghen ghét bái, nữ nhân ghen ghét đặc biệt đáng sợ, chuyện gì làm không được, nếu không cũng sẽ không có cung đấu kịch đúng hay không? Lúc ấy chúng ta trường học đều truyền lưu một cái lời đồn. Nàng là chỉnh hình ra tới, rốt cuộc khi còn nhỏ như vậy béo, lớn lên sao có thể đột nhiên thon thả. Bất quá này đó cũng đều là đồn đãi, không rõ lắm thật giả. Này đề tài tiết tấu mang đều phi thường hảo, đánh suy đoán cùng, nặc danh cờ hiệu tin nóng. Trên thực tế người sáng suốt một đoán, liền biết cái này L là ai, trực tiếp hướng nàng trên đầu khấu cái ken ghét Trang Nhu. Thả thiết cục hại Trang Nhu chậu phân, các võng hữu cũng đi theo tiết tấu đi xuống đoán, nếu thật là nàng. Trang Nhu tự nhận xui xẻo, rốt cuộc nhân ra lão cha so Trang Bác Sơn cường, đầu chó, ngọa tao, vì cái gì lầu một biết là ai bộ dáng, cho nên cái này L rốt cuộc là ai a? Câu giải, ngọa tao, hiện tại đều giới giải trí đều lưu hành cung đấu, L vì cái gì này làm, các ngươi đừng quá khôi hài được chứ, L từ nhỏ bị ba ba mụ mụ bảo hộ rất khá. Nàng không có khả năng làm này đó, Account Marketing sợ đều là ngốc tử. Ở chỗ này mang tiết tấu, không sợ chết sao, nhân ra ba ba một cái đầu ngón tay ấn chết ngươi, trên lầu ngươi nhìn kỹ. Cái này Account Marketing fan mới một vạn, tin nóng L sự tình, Account Marketing sao có thể dùng đại hào. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, nói chính là Lục Quân Di. Ôi trời ơi! Hiện tại tin nóng đều như vậy kịch bản sao? 66.666 này liền ghê tởm, loại này cục đều có thể tiết ra tới. Không cần quá ghê tởm, tâm cơ quá thâm trầm, càng nghĩ càng thấy ớn, đáng sợ. Giới giải trí thật là đáng sợ, bài trừ dị kỷ phương thức cũng thực ghê tởm. Đau lòng Trang Nhu, cố tình nàng còn không phải giới giải trí người, cũng không thể phong sát chống lại nàng, trên lầu ngươi đừng quên. Nàng còn có cái đệ đệ đâu, còn có nàng mẹ quốc tế Lâm, hiện tại cũng ngẫu nhiên tiếp mấy bộ điện ảnh. Ha ha, đúng vậy, nàng có cái đệ đệ, gia nhân này ỷ vào có tiền quá ghê tởm, chống lại hắn đệ đệ, nôn mửa, có như vậy thì, đệ đệ lại có thể là cái gì thứ tốt. Lâm Duyệt Kỳ quá làm ta thất vọng rồi, như thế nào sẽ giáo dục ra như vậy nữ nhi, cho nên đại gia còn nhớ rõ lúc trước Tần Tuyết sao? Hiện tại ngẫm lại, sợ không phải cũng là bị thiết cục Nga. Nhìn này đó bình luận, Lục Quân Di mày nhăn tàn nhẫn, nàng phát tin nhắn cho một cái kêu, Mạc Tử Tỷ người. Được đến đối phương đáp lại sau, lập tức xốc lên chăn xuống giường, mặc tốt quần áo ra cửa. Tháng 11 rạng sáng phi thường lãnh, nàng bọc mỏng lông, khai thượng tống mộ xe chạy tới thành phố A Bình Tây Lũng huyện. Sáng sớm 4 điểm, đến huyện thành, hết chương.